Luân hồi nhạc viên, chương 1686, loạn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, loạn chiến thục tội giả cao điểm. Khu vực trung tâm oanh minh cùng tiếng rít kéo dài truyền đến. Nhất căn căn linh hồn đằng mạn dương nanh múa vuốt từ dưới đất xông ra, nhưng mà bọn chúng lại không cách nào ngăn cản một bộ toàn thân khói đen bốc lên thân ảnh. Huống hồ phía sau hắn còn có gần trăm tên ác ma tộc chiến sĩ đại nhân. Lần này ta sẽ không lại làm ngài thất vọng, trừ phi ta chết ở đây. Nhất danh toàn thân khói đen quấn ác ma tộc mở miệng, thấy không rõ hắn cụ thể hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đen nhánh sừng thú, cùng với kia đôi như là có ngọn lửa tại nội bộ thiêu đốt con ngươi. Giết, một tên cũng không để lại. Khói đen ác ma cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Hắn tay bên trong diễm thương phía trước chỉ, phía sau những cái đó ác ma tộc chiến sĩ bắt đầu hướng khu vực trung tâm tiến lên. Ác ma tộc đối thủ là ST, Jaga, cũng không phải là, từ đầu đến cuối, bọn hắn đối thủ đều là vũ tộc, chỉ là hai bên đều không làm rõ thân phận, cứ như vậy, chết tại thục tội giả cao điểm cũng chỉ có thể xem như lén ân oán, cũng không phải là hai cái chủng tộc gian mâu thuẫn, khói đèn ác ma rõ ràng điểm ấy, bởi vậy hắn mới hạ lệnh, giết sạch, một tên cũng không để lại. Khói đèn ác ma tên là Ulysses. Hắn từng tại này bên trong thất bại qua một lần, nguyên bản hắn cho rằng này sẽ là hắn suốt đời chỗ bẩn, nhưng kia vị đại nhân lại cho hắn lần thứ hai cơ hội. Ulysses, ta xem trọng ngươi, lúc trước là, hiện tại cũng thế. Ca ca két, Ulysses nắm chặt nắm đấm, con ngươi bên trong tựa hồ thật dấy lên ác ma chi diễm. Hắn có thể chiến tử tại này, nhưng hắn không thể cô phụ vị trưởng giả kia lần thứ hai tín nhiệm. Cùng lúc đó, nhất danh người khoác vũ y, dung mạo lạnh lùng nữ nhân bước vào khu vực trung tâm, phía sau nàng cũng đi theo gần trăm tên quần áo khác nhau nam nữ, cùng ác ma tộc những cái đó thao hán tử khác biệt, đây đều là tuấn nam tịnh nữ, xem tư thế không phải tới chém giết, càng giống là tới tuyển mỹ. Một tên cũng không để lại, cơ hồ là giống nhau mệnh lệnh, mà tên này gọi tàn vũ nữ nhân lại muốn càng dứt khoát, nàng tiếp vào mệnh lệnh rất đơn giản, vì bọn họ tộc đại tiểu thư đoạt lấy linh hồn trái cây. Chỉ thế thôi, ven đường trở ngại, giết không tha. Phía sau trung đình khu vực, ngoài ý liệu náo nhiệt, Tô Hiểu thả ra tay bên trong kính viễn vọng, khu vực trung tâm đã dần dần hỗn loạn lên. Ác ma tộc, vũ tộc, đồng hóa người chém giết thành một đoàn, trong đó đồng hóa người số lượng nhiều nhất, cơ hồ đem linh hồn tế đàn vây quanh, mà ác ma tộc, vũ tộc còn lại là không có ở ngay lập tức khai chiến. Bọn họ đều là trước dọn dẹp đồng hóa người, mà ST, Jaga chẳng biết đi đâu. Thế nào, hiện tại động thủ, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt toa mở miệng, nàng tuy có tổn thương mang theo, nhưng đối đầu với ST, Jaga cũng không hư, chỉ ít khí thế không giả, dùng toa nói chính là, ST, Jaga như vậy cặn bã, lão nương toàn thịnh lúc một chân có thể đá chết 7-8 cái, tiểu cặn bã mà thôi. Không nói trước toa thực lực tự tin, Tô Hiểu chuẩn bị hiện tại liền giết vào khu vực trung tâm. Cục diện dưới mắt đủ loạn, nếu như ác ma tộc cùng vũ tộc đem đồng hóa người giết sạch, sự tình ngược lại không ổn. Hiện tại liền động thủ, trực tiếp giết đi vào, lần này ngược lại là toa có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Tô Hiểu làm việc như thế dứt khoát. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện, Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao, bước nhanh hướng khu vực trung tâm phóng đi. Khu vực trung tâm, ngoài sơn cốc. So sánh sơn cốc bên trong linh hồn tế đàn gần đây, lúc này ngoài sơn cốc đã một bộ sinh hóa nguy cơ tràng cảnh, từng người đồng hóa từ này vách núi đá bên trên nhảy xuống, dưới vách núi đá phương còn lại là một tiểu đội ác ma tộc chiến sĩ. Đó là cái 5 người tiểu đội, 2 người bọn họ phía trước, 3 người ở phía sau, hết thảy tới gần bọn họ mấy mét bên trong đồng hóa người, đều bị bọn họ dùng tay bên trong vũ khí lạnh chém giết. Phốc phốc. Một cái nặng nề đại đao chém qua, bị chém người là danh tròng mắt trắng bệch đồng hóa người, nó bị theo bả vai vị trí chém thành hai đoạn, miệng bên trong còn phát ra cực kỳ chói tai tiếng rít. Chịu như thế trọng thương, tên này đồng hóa người cũng không lập tức mất đi hành động lực, nó cơ thể bên trong mạch máu phá thể mà ra, nếu như nhất căn căn mũi tên nhọn đâm về khoảng cách nó gần nhất ác ma chiến sĩ. Thế này sao lại là mạch máu? Rõ ràng là một loại thực vật bộ rễ, đồng hóa người mặc dù nhìn như là sinh vật, kỳ thật bọn chúng càng tiếp cận thực vật. cách cách một tiếng, mạch máu bộ dáng bộ rễ nổ tung, màu vỏ quýt ngọn lửa bay lên, kia danh đồng hóa người bị cháy thành tro tàn, là ác ma chi diễm. Sự thật chứng minh, đồng hóa người cũng không tính là pháo hôi, bọn chúng mỗi một cái đều có không tệ sức chiến đấu, hơn nữa sinh tồn năng lực rất mạnh, trừ sợ hỏa, sợ phóng xạ bên ngoài, không mặt khác rõ ràng nhược điểm. Nhưng mà, này vẫn như cũ ngăn không được ác ma tộc đẩy ngang, bọn họ 5 người một đội, tốc độ mặc dù không vui, nhưng lại lấy bình ổn trạng thái đẩy về phía trước vào, đi qua nơi lưu lại đại lượng đồng hóa người thi thể. Vách núi đá bên trên, Tô Hiểu một tay móc tại vách núi bên trong, né tránh một cái đối diện đâm tới xúc tu đồng thời, một đao xuyên qua nhất danh đồng hóa người đầu lâu, màu lam điện quang chớp động, kia danh đồng hóa người thân thể lập tức sụi lơ. Xoẹt một tiếng, Toa đem nhất danh đồng hóa người tay không kéo thành hai đoạn, dư quang nhìn thấy Tô Hiểu hời hợt quăng bay đi trường đao bên trên thi thể lúc, nàng không chỉ có xì khẽ một tiếng, thanh cương ảnh này loại năng lượng thực sự quá thuận tiện. Lilith cũng không cùng ác ma tộc hội hợp, này ngốc manh nữ chiến sĩ có lẽ còn không biết, trước mắt ác ma tộc làm những chuyện như vậy, chính là đang vì nàng đoạt linh hồn trái cây. Bố bố Uông cũng không tại Tô Hiểu gần đây, con hàng này đã sớm chui vào trại địch, trước mắt chính vị tại linh hồn tế đàn phía dưới, cũng chính là linh hồn đằng mạn sinh trường giường ấm, hồi tẫn chi nha cũng bị chuyển rời đến nơi nào. Một đường hướng lên, Tô Hiểu rất nhanh leo lên sở tại đỉnh núi. Này ngọn núi gần một nửa bị lấy hết, hoặc là nói, toàn bộ khu vực trung tâm dưới mặt đất, đều sắp bị thủy tổ thế lực lấy hết. Cuồng phong càn quét, Tô Hiểu nhìn về phía dưới phương sơn cốc, giờ phút này u hình sơn cốc bên trong mật mật ma ma tràn đầy đồng hóa người, mà tại sơn cốc vị trí trung tâm, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh tế đàn, giờ phút này tế đàn trung tâm chính hướng phía dưới lõm, nhất căn căn linh hồn đằng mạn dò ra, chính bất quy tắc vặn vẹo. Rõ ràng đã không có gì sức chiến đấu. Phía dưới này mười mấy vạn, chúng ta sẽ không từng cái giết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa khóe miệng co quắp động hai lần. Này nữ hán tử cũng không phải là cái loại này cứng nhắc cường giả, bình thường sẽ nói đùa. Đương nhiên không cần, Tô Hiểu có chút do dự. Trước mắt tình huống hắn một viên Apollo liền có thể giải quyết, chỉ là cừu hận độ dễ dàng phá trần. Tô Hiểu có thể xác định, chỉ cần hắn hiện tại ném ra ngoài Apollo, ST, Jaga 100% sẽ chú ý tới, lúc sau tuyệt đối là cừu hận độ phá trần. Phải biết, Tô Hiểu đã tại ST, Jaga địa bàn tiến lên phía trước sau vứt ra 4 khỏa Apollo, ST, Jaga tổn thất như sau, mộ tổ 179 tòa. Đã hóa thành tro tàn, đồng hóa người 27 vạn, đã bị hóa khí, linh hồn đằng mạn bị tạc hủy bộ phận rễ cây. Dưới đất cung điện 35 tòa, bộ phận sụp đổ, đại bộ phận không cách nào chữa trị. Trước mắt có thể xác định chính là, một khi ST, Jaga biết Apollo xuất từ Tô Hiểu tay, cái gì linh hồn đằng mạn, cái gì linh hồn trái cây, những cái đó đều không trọng yếu, tạc nhà hắn mộ tù người phải chết. Cân nhắc một lát sau, Tô Hiểu vẫn là quyết định mau chóng thanh tràng, hồi tẫn chi nha cũng là đồ tốt, ác ma tộc. Vũ tộc cũng sẽ không bỏ mặc không để ý tới, rơi vào ác ma tộc tay bên trong còn tốt, một khi rơi vào vũ tộc tay bên trong, kia Tô Hiểu cố gắng trước đó liền uổng phí. Một viên Apollo xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn hít một hơi thật sâu, đem Apollo thả vào sơn cốc bên trong. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.